Tận thế nhạc viên, chương 803, chờ 5 phút đồng hồ, trưởng quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng cần biết ngươi là ai, giờ phút này phải chăng bị hôn qua, người trong quá khứ sinh như thế nào cùng nhau đi tới tại đạp lên Shambhala đất đai một khắc này, hết thảy đều sẽ theo gió mà qua hiện tại, mục đích đã rất gần. Không trung đoàn tàu đi theo phía trước vài khung máy bay trực thăng, tại tràn ngập tầm mắt hoàn toàn mờ mịt sương mù xám bên trong. Đi thuyền gần một giờ. Hết thảy radar hướng dẫn hệ thống đều đóng cửa, ngoại trừ động cơ cùng cánh quạt tiếng oanh minh bên ngoài, tĩnh mịch thiên địa trong chỉ còn lại có không ngừng phun trào lăn lộn, tĩnh mịch không tiếng động nồng vụ. Mọi người từng người ngồi tại chỗ, có nhắm mắt xuất thần, có nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời, đều đang lặng lặng chờ đợi cuối cùng một khắc đến. Lâm Tam Tửu là bị một cái thanh âm rất nhỏ gọi trở về lực chú ý, trưởng quan. Nàng mở to mắt, theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện vừa rồi cái kia nhỏ gầy tuổi trẻ nam hài chẳng biết lúc nào đến gần Tư Ba An. Hắn một tay đỡ thành ghế, tựa hồ có chút khẩn trương, thân thể cứng rắn ủi thành một cái bán cung hình, bờ môi hiện ra cùng làn da đồng dạng tái nhợt, nổi bật lên trên hai gò má đậu sẹo càng thêm huyết hồng. Ngồi tại đối diện nàng tóc vàng nam nhân, lười biếng nâng lên ánh mắt, nhẹ nhàng. Một tiếng, hắn tựa hồ vừa rồi cũng mệt mỏi. Giống những người khác đồng dạng nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này tiếng nói bên trong còn mang theo nồng đậm, khàn khàn buồn ngủ. Trưởng quan, cái kia, ta, nam hài mỗi lần bị ánh mắt của hắn bao phủ lên, trong cổ họng lập tức giống quấn lên một cái tơ thép, thanh âm gắt gao đến phảng phất muốn vỡ vụn. Ta muốn hỏi ngài, chuyện gì, cái kia, hiện tại chúng ta vẫn không có mở ra radar. Đúng vậy a, Từ Bà An mỉm cười. Buông lỏng mà thanh thản tựa tại trên ghế dựa. Làm sao vậy? Này, đây không phải thật kỳ quái sao? Những lời này đột nhiên xông phá nam hài cổ họng, thốt ra. Chúng ta ngay cả chính mình ở đâu, lại tại hướng đi đâu cũng không biết, lại khắp nơi đều là sương mù, như thế nào? Như thế nào? Hắn nói đến chỗ này lúc, vô ý thức chỉ chớp mắt, đột nhiên ngưng lại câu chuyện. Đám người vừa rồi đều bị hắn hấp dẫn đến đây lực chú ý. Lúc này đều hướng hắn quay lại từng gương mặt một. Mỗi một khuôn mặt trên, đều mang đồng dạng một bộ bình tĩnh sắc mặt. Nam Hải tư duy phản ứng không chậm, cứ việc sắc mặt bỗng nhiên khó coi xuống tới, lại như cũ vội vàng sửa lại khâu. Sao có thể đến Shambhala đâu, dù cho Lâm Tam Tửu cũng đã nhìn ra, hắn vốn là muốn nói lời chỉ sợ căn bản không phải câu này. Kỳ quái, trưởng quan của hắn đưa tay hợp lại khởi một đầu tóc vàng, cười nói. Người không có cảm ứng được trong cơ thể mình sinh vật hướng dẫn sao? Sinh vật hướng dẫn, Shambhala ở đâu? Từ Bà An đột nhiên hỏi. Ánh mắt của hắn vẫn cứ dừng lại tại cái kia nam hài trên người, nhưng hiển nhiên cũng không phải là tại chiều hắn đặt câu hỏi. Bởi vì hắn tiếng nói vừa hạ xuống hạ, cả bộ không trung đoàn tàu trong đám người đều không hẹn mà cùng đưa tay ra cánh tay. Cái kia nam hài dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn, thần sắc lúc này chấn động. Lão đảo liền lùi lại mấy bước. Từng cái cánh tay, mật mật ma ma, đều nhịp ngẩng lên vào bầu trời trong, chỉ hướng phải phía trước. Nam Hải gắt gao co lên phía sau lưng, làm bả vai hắn nhìn càng hẹp, một viên đầu nhìn lớn hơn. Ta hiểu được, ta mới vừa rồi là không có lưu ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt hắn trong nháy mắt hiện lên rõ ràng hoảng sợ, thật vất vả nuốt một ngụm nước bọt, hắn lườm Tư Ba An vài lần. Trưởng quan, chẳng lẽ, người cũng có cái này sinh vật hướng dẫn? Tất nhiên, Nam Hải như là chịu một gậy, ngây ra như phỗng đứng thẳng mấy giây. Hắn ngập ngừng nói muốn đi trở về lúc, nhưng lại bị gọi lại. Ngươi ngồi ở bên cạnh ta đi, Từ Bà An nhẹ giọng phân phó nói. Một hồi đến mục đích, ngươi theo sát lấy ta. Hắn cúi thấp xuống mí mắt, há miệng run rẩy ngồi xuống, một chút lại một chút len lén đánh giá chính mình trưởng quan. Nhưng lại không biết toàn rơi vào Lâm Tam Tửu trong mắt. Người tên là gì? Nàng này mới mở miệng, làm cho hắn giật nảy mình. Hắn về sau rụt co rụt lại, trước liếc mắt nhìn Tư Ba An, thấy hắn nhẹ gật đầu, lúc này mới tràn ngập đề phòng đáp. Ta gọi Mim, cái này gọi Mim Nam Hải, tựa hồ đối với Tư Ba An lòng tràn đầy tôn kính. Lâm Tam Tửu trầm mặc xuống, theo dư quang bên trong lẳng lặng quan sát hắn một hồi. Nam hài này tuổi không lớn lắm, ngũ quan dẹp sập, một mặt đậu xẻo, chỉ có trong cặp mắt quang mang linh động linh hoạt cực kỳ. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nói khẽ với Tư Ba An nói. Trưởng quan, ngài đi qua Shambhala sao? Tóc vàng nam nhân lắc đầu. Không có, kia, ngài vì cái gì nghĩ như vậy đi Shambhala? Mìm thanh âm ép tới rất thấp, cho dù là ngồi tại đối diện rừng lâm tam tửu cùng Dư Uyên, cũng chỉ có thể loáng thoáng bắt giữ một chút góc viền. Nam Hải vừa mới nói xong, Tư Ba An nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng hai người liếc nhau, mấy người tại lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy trong nháy mắt nghi hoặc. Đúng rồi, bọn họ nghĩ như vậy đi Shambhala, là cái gì tới? Mìm đợi một hồi, thấy chính mình trưởng quan từ đầu đến cuối cau mày không có trả lời, lại mở miệng lúc, trong giọng nói thậm chí mang tới khẩn cầu. Trưởng quan, ngài, xin ngài hảo hảo suy nghĩ một chút, kia rốt cuộc là địa phương nào? Ngài có thể hay không nói cho ta, vì cái gì đại gia? Ta nói là, vì cái gì chúng ta đều như vậy thực sự muốn đi Shambhala, liền xưởng công binh cũng không trở về rồi. Tư Ba An hô một hơi, đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay. Hắn tóc vàng trượt xuống, giống từng tia ánh nắng xuyên thấu không khí, dùng dao thoa quang ảnh miêu tả ra ngón tay của hắn khớp xương. Mìm câu nói tiếp theo, dùng khí thanh run rẩy hỏi ra miệng. Lại tràn đầy chân thành lo lắng. Ngài, ngài hết thảy còn tốt sao? Không đợi Tư Ba An đáp lại, Nam Hải trên bờ vai đột nhiên rơi xuống một cái tay. Một người mặc an toàn bộ chế phục trung niên nữ tính, một cái níu lấy hắn quần áo đem hắn lôi dậy. Ngay tại nàng cúi đầu thời điểm, Mìm lập tức giãy giụa dùng sức vặn qua cổ, từng đầu gân xanh theo đỏ thẫm trong da bay bổng ra tới. Ngươi làm gì? Ta bị hôn qua, ta đã bị hôn qua. Quả thực là giấu đầu lòi đuôi, Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm trước mặt không ngừng bay nhảy giãy giụa hai người, cảm giác trong đầu ý lão sư thanh âm thoáng cái tựa hồ lớn. Hai cái hoàn toàn tương phản ý nghĩ, ngay tại xé rách nàng linh hồn. Buông hắn ra, làm nàng nghe thấy đạo này tiếng quát thời điểm, nàng mới ý thức tới thanh âm này thế nhưng ra ngoài trong miệng mình. Buông hắn ra, không cần giữ, cái kia trung niên nữ nhân một trận, quay đầu nhìn nàng một cái. Từ đầu đến cuối không có buông tay ra. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu đứng nghiêm, không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người. Mìm hoảng sợ chưa định, tựa hồ vẫn không dám thả lỏng trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo khóe mắt trong liếc qua Lâm Tam Tửu, mặt lại dùng sức ngoặt về phía bên kia, sợ sơ ý một chút sẽ bị người đụng phải miệng môi. Bởi vì Shambhala đến, nàng chậm rãi nói, Mìm trong mắt vừa mới dấy lên một tuyến hết. Lập tức bị những lời này cho ngưng lại. Tại hắn có chút cứng đờ chậm rãi chuyển qua cổ lúc, trên bờ vai tay cũng đột nhiên buông lỏng ra. Cái kia trung niên nữ nhân hiển nhiên cũng cảm thấy, một đầu tới gần bên cửa sổ, cấp bách đến thậm chí dọa Mìm nhảy một cái. Không trung đoàn tàu trong tất cả mọi người đứng lên, nhao nhao hướng ngoài cửa sổ nhìn xuống đi. Tại máy bay trực thăng nhấc lên ầm vang trong gió thổi, sương mù xám từng vòng bay ra ra. Cấp tốc lộ ra phía dưới tái nhợt đá lởm chởm mặt đất. Không trung đoàn tàu đầu xe theo sát lấy máy bay trực thăng rơi xuống. Oanh, một chút, đám người bị trọng trọng rung động quăng đến rời đất. Cao tốc trượt dưới, bọn họ bảy xoay tám lệch ra một lần nữa đỡ lấy thân thể, từng đôi mắt trong đều sáng lên ánh sáng. Đến, không biết là ai ức chế không nổi kích động thấp giọng hô đứng lên. Đến, Shambhala, nhanh, mau đi ra đi. Theo đoàn tàu trong vang lên mọi người khóc khóc cười cười, không thể tự chủ tiếng hô hoán. Thậm chí không đợi Tư Ba An lên tiếng, liền có xưởng công binh thành viên mở cửa xe ra. Ngoại giới sắc trời cùng sương mù lập tức đồng loạt tràn vào cửa, lạnh lạnh tràn ngập tại trong mũi, giống từng khối phiêu phù ở trong nước vụn băng. Đi, đi, có người run giọng kêu một câu, kia là một cái tiến hóa người, hắn thậm chí không đẳng binh nhà máy người theo cạnh cửa thối lui. Liền đem hắn đẩy ra cửa, không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Hắn vừa đi ra ngoài, vừa rồi tại trong rạp hát dịu dàng ngoan ngoãn hợp tác đám người lập tức cũng đều gấp đến đỏ mắt, dẫm lên lẫn nhau chân, đẩy người khác lưng, tranh nhau chen lấn gạt ra cửa. Lâm Tam Tửu một trái tim tại trong lồng ngực phanh phanh nhảy, đột nhiên tăng tốc máu chảy xung kích đến làn da cũng hơi ngứa rồi. Cho dù là cùng nhân sinh bên trong mối tình đầu tại lần đầu hẹn hò lúc, nàng cũng chưa bao giờ kích động như vậy qua. Nhưng mà nàng, Tư Ba An cùng Dư Uyên, lại là trong một đám người duy nhất một đám không hề động địa phương. Không phải bọn họ không nguyện ý sớm một chút ra ngoài, là bởi vì có người trong lúc hỗn loạn gắt gao kéo lại bọn họ tay. Xin nhờ, Mim hai mắt hiện ra hoảng loạn quang mang, thấp giọng khẩn cầu. Trưởng quan, ngài suy nghĩ lại một chút, ngài là không phải trên người mọi chuyện đều tốt. Vì cái gì ngài muốn tới chỗ này? Hắn một tay gắt gao níu lại Tư Ba An tay áo, một tay lại kéo lại Lâm Tam Tửu. Có lẽ hắn là nhìn ra, một khi Lâm Tam Tửu đi, hắn chỉ sợ cũng rất khó lưu được chính mình trưởng quan rồi. Bởi vậy Mim căn bản không dám buông tay, nửa ngồi trên mặt đất, dùng hai chân chống đỡ mặt đất, chỉ từng lần một cầu khẩn nói. Trưởng quan, chỉ chờ 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Dự Huyền không có bị giữ chặt, nhưng trở ngại Lâm Tam Tửu đi không được, hắn cũng đi không được. Hắn nhìn vô cùng không kiên nhẫn được nữa, qua lại đập mạnh mấy lần chân, quát. Các người thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên hất ra hắn. Sambala ngay tại bên ngoài, chúng ta lại lề mà lề mề ra không được. Tại mấy người nói chuyện lúc, đoàn tàu trong người đã hô ù ù đi hết, vội vàng chui vào bên ngoài nồng đậm sương mù xám trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sương mù cuồn cuộn, nhìn như là một mảnh đốt lên, chính ừng ực nổi lên nước. Người vừa mới đi vào, cơ hồ liền lập tức bị dìm ngập cây bóng, chỉ có bọn họ khóc cười thanh còn đang vang vọng. Đợi thêm 5 phút đồng hồ, trưởng quan, Mim liều mạc lôi kéo Tư Ba An. Hắn nhìn tùy thời có thể buông ra Lâm Tam Tửu, đem toàn bộ lực lượng đều dùng cho giữ lại Tư Ba An. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình một nửa linh hồn lo lắng suy nghĩ muốn đập ra đi, một nửa khác lại gào thét không chịu động, mâu thuẫn dưới. Nàng chỉ là ngơ ngác đứng thẳng, nhìn chằm chằm Mim không nhúc nhích địa phương. Ngài nghe, Nam Hải gần như sắp muốn khóc lên, bên ngoài không có thanh âm. Ba người thần sắc run lên, nghiêng tai lại nghe lúc, phát giác trong sương mù quả nhiên chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Vừa rồi ra ngoài đám người, phảng phất tất cả đều trong nháy mắt bốc hơi. Tấu chương xong, cách chương.